Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, trầm kinh ý. Cái gì? Thanh niên gầy nhỏ kinh hãi đến biến sắc, mình khống chế dòng nước, vậy mà tại lúc này không bị khống chế, ngược lại biến thành công kích mình lợi khí. Hắn liền vội vàng khống chế trên bầu trời thủy ấn, muốn phải tiếp tục đem dòng nước quyền khống chế cướp đoạt lại. Nhưng mà hắn nắn ấn quyết sau đó mới phát hiện, mình khống chế giống như đá chìm đáy biển, dòng nước vẫn như cũ công kích về phía mình, không có một chút cái khác phản ứng. A, rốt cuộc, bàng bạc dòng nước đánh tới trên người hắn, đem hắn hất tung ở mặt đất. Tại sao sẽ như vậy? Thanh niên gầy nhỏ tự lẩm bẩm. Tình huống như vậy cũng không phải sẽ không xuất hiện, chỉ là cần đối chiến song phương chênh lệch cực lớn mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nói cách khác, thực lực của hắn cùng Lâm Tiêu kém quá xa, cho nên được nghiền ép. Nghĩ thông suốt một điểm này, thanh niên gầy nhỏ cười khổ. Bất quá hắn thì cũng chẳng có gì thất vọng. Dù sao đây là đã sớm biết sự thật. Hắn từ chưa từng nghĩ đánh bại Lâm Tiêu, chỉ muốn để cho Lâm Tiêu khó chịu một chút, cũng coi là an ủi mình. Kết quả liền điểm này đều không làm được. Ta nhận thua. Thanh niên gầy nhỏ lập tức vứt bỏ. Hướng theo thanh niên gầy nhỏ vứt bỏ, Lâm Tiêu lần nữa hai phần hạng lại về phía trước rời hơi có chút. Đối với Lâm Tiêu thắng lợi, không có ai có cái gì nghi hoặc. Đây là đương nhiên. Nếu như Lâm Tiêu bại bởi thanh niên gầy nhỏ, đó mới là thật sẽ khiếp sợ vô số người. Tại thanh niên gầy nhỏ trở ngại sau đó, Lâm Tiêu lại là một làn sóng thắng liên tiếp, hạng liên tục tăng lên. Đến lúc này, đại đa số người đã trải qua một lần thất bại, vẫn không có trải qua thất bại người. Không cao hơn 300 số lượng, liền bao gồm Đường Khanh Nguyệt, bất hạnh gặp phải một vị đối thủ cường đại, thượng giới xếp hạng thứ 100 địch nhân. Nàng không nói hai lời liền nhận thua. Tuy rằng nàng thực lực có tăng trưởng, cũng nhận được bảo vật tăng cường mình, nhưng mà cùng top 100 cường giả so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nàng mục tiêu cũng cho tới bây giờ đều không phải top 100, cho nên liền quả quyết dứt khoát nhận thua. Tại nàng nhận thua thời điểm, nàng không nhịn được nhìn Lâm Tiêu một cái, bởi vì từ lúc này, nàng cùng Lâm Tiêu chênh lệch liền dần dần kéo ra. Lâm Tiêu mặc dù không có xếp hàng hạng nhất lần, nhưng mà Lâm Tiêu thuộc về kia một nắm chưa từng bại trận một người trong. Chính là không biết Lâm Tiêu lúc nào sẽ nghênh đón hắn thất bại đầu tiên. Rất nhiều người đều chú ý tới. Kỳ thực bọn họ chú ý không chỉ là Lâm Tiêu, còn có mặt khác tam đại chí cao thế lực ba người. Bọn họ chú ý là Lâm Tiêu và người khác lúc nào sẽ nghênh đón lần đầu tiên thất bại. Đây là tất nhiên sẽ có. Bọn họ tuyệt đối không thể có vô địch thực lực, nơi lấy thất bại là tất nhiên. Chỉ là nhìn cái này thất bại lúc nào đến. Lôi đài số 1 một chút hào quang lóe lên. Có người kinh hô, là bọn họ. Phía trên hiện ra hình ảnh cùng danh tự, chính là Lâm Tiêu cùng Vũ Hóa Tiên Cung thiên tài. Trầm kinh ý, thất bại đầu tiên rốt cuộc đã tới. Ha ha, rốt cuộc có trò hay để nhìn. Chính là không biết kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Lâm Tiêu thực lực bất phàm, nhưng mà trầm kinh ý cũng không thua hắn. Hơn nữa trầm kinh ý xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung. Ta cho rằng trầm kinh ý khả năng thắng lợi tình lớn một chút. Cùng ta nghĩ một dạng. Ta cũng cho rằng trầm kinh ý hẳn muốn hơn một chút. Hừm, chính là loại này, đại đa số người đều ủng hộ đến trầm kinh ý. Dù sao trầm kinh ý xuất thân lai lịch bất phàm, so với xuất từ tiệt cổ ma điện Lâm Tiêu, trầm kinh ý có lẽ có càng nhiều ẩn núp lá bài tẩy. Lâm Tiêu cùng trầm kinh ý quyết đấu, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Ngay cả quan sát cái khác 9 cái lôi đài chiến đấu người đều thiếu đi. bọn họ rối rít đưa mắt nhìn lôi đài số 1. Không chỉ là bên trong tiểu thế giới, ngay cả tiểu thế giới ra, cũng là vô số người đưa mắt nhìn lôi đài số 1 hình ảnh. Lâm Tiêu, ta cũng không tin Trầm Kinh Ý cũng đánh bất bại ngươi. Tề Thánh Nguyên cắn răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Lâm Tiêu càng là cường đại, hắn thì càng không cam lòng, càng là muốn giết Lâm Tiêu. Nhưng mà chính hắn không có thực lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác rồi. Lâm đạo hữu, Ân Hỏa Nhi nắm quyền, đây mới là Lâm Tiêu khó khăn nhất quyết đấu. Liên quan đến Lâm Tiêu tiếp đó sẽ đi về nơi nào? Trầm Kinh Ý, Lâm Tiêu, Vạn Diệt Ma Tông cùng Phạm La Điện Thiên Tài đều vô cùng chú ý. Bởi vì vô luận là Lâm Tiêu vẫn là Trầm Kinh Ý, cũng sẽ là bọn họ địch nhân tương lai, nhất định phải đi sâu vào dài. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đây chính là chút hiểu biết địch nhân thời cơ tốt nhất. Không thể xem thường, đặc biệt là Vạn Diệt Ma Tông thiên tài, bởi vì có đến Vân Chấn nhắc nhở, hắn đối với Lâm Tiêu càng thêm chú ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tại vô số người chú ý bên trong, Lâm Tiêu cùng Trầm Kinh Ý bên trên lôi đài, Trầm Kinh Ý nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, Lâm Tiêu, ngươi thực lực không tệ. Có thể tại Tiệt Cổ Ma Điện đạt thành thành tựu hiện tại, khẳng định trải qua vô số cố gắng lên. Lâm Tiêu yên lặng đáp ứng, ngươi cũng tạm được. Nói thật ra, Trầm Kinh Ý thiên phú Lâm Tiêu kỳ thực cũng không nhìn ở trong mắt, có thể nói một câu ngươi cũng tạm được đã coi như là cực kỳ coi trọng Trầm Kinh Ý rồi. Mà ngoại nhân chính là trợn mắt hốc mồm. Hai người các ngươi nhìn như tán dương đối phương, kỳ thực chính là đối chọi gay gắt. Một cái một câu ngươi không sai, một cái khác đến một câu ngươi tạm được, quả thực là cây kim so với cọng dâu. Tạm được, ha ha, Trầm Kinh Ý giận quá mà cười. Từ hắn ra đời chính là tuyệt thế thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là vô số lời ca tụng. Hôm nay vậy mà từ Lâm Tiêu trong miệng nghe được tạm được hai chữ, Trầm Kinh Ý tán thành Lâm Tiêu thực lực, nhưng mà cũng đối với chính mình có đến cực lớn lòng tin. Bởi vì coi như Lâm Tiêu thực lực giống như hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ thu được thắng lợi sau cùng. Bởi vì hắn xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung, xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung chính là hắn cậy vào lớn nhất, nói mạnh miệng là phải trả giá thật lớn. Trầm Kinh Ý hừ một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Lâm Tiêu đầu đội trời chính là một cơn chấn động, một cái vô hình ngón tay theo như rơi xuống. Đây là một cây hư huyễn ngón tay, từ hư vô bên trong đản sinh ra, đem Lâm Tiêu cho rằng trên mặt đất con kiến hôi, muốn một đầu ngón tay đè chết. Mọi người đều kinh sợ. Trầm Kinh Ý đây rõ ràng chính là xem thường Lâm Tiêu. Ta chính là muốn một đầu ngón tay đè chết ngươi. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nhưng là từ cái ngón tay này, cũng biểu lộ Trầm Kinh Ý thái độ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đồng dạng không có có động tác gì. Sợi tóc hơi phiêu đãng một cái, nhộn nhạo lên một tia gió nhẹ hướng lên trời cuốn một cái. Nhẹ nhàng thoải mái trói buộc chặt vô hình ngón tay, sau đó đưa ngón tay xé rách. Quả nhiên có vài phần cuồng vọng thực lực. Trầm Kinh Ý ánh mắt mang theo ngưng trọng, chân chính cùng Lâm Tiêu thời điểm giao thủ mới có thể biết rõ Lâm Tiêu thực lực làm sao. Rất hiển nhiên, liền đây bước đầu giao thủ, Lâm Tiêu liền tuyệt đối không thua gì với hắn. Giữa hai người nhất định có đại chiến. Trầm Kinh Ý trên thân áo khoác không gió mà chuyển động, trong ánh mắt tràn ngập một loại cao cao tại thượng hờ hững. Lâm Tiêu, nên kết thúc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.